Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1017. Âm mưu. Cái này thật sự quá kinh khủng. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Thương giả căn bản là không cách nào tưởng tượng, nguyên vẹn trạng thái vĩnh hằng đế kiếm, là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn, là không phải có thể làm được chấn áp mấy tôn vũ trụ tối cường giả. Phương xa đạo kia vết tàn đã định tính uy năng toàn bộ thu liếm, lại một lần cổ xưa yên lặng tại chỗ đó. Mà cùng lúc đó thương giả cảm thấy ở đằng kia môn hộ bên trong tồn tại, vậy mà lại một lần yên lặng xuống. Thật sâu hô thở ra một hơi. Thương giả biết rõ, hai đạo vết tàn đã không cách nào chấn áp môn hộ bên trong tồn tại quá lâu. Dù sao thiên diễn đại trận đã mất đi, mà thiên hoàng thánh trận phía dưới, những cái kia đại đạo thật thể càng là tại vô tận yếu ớt, đã cầm cự không được bao lâu. Thế nhưng mà thương giả cũng đã không hề lo lắng. Hắn hiểu được, nơi này tồn tại chỉ cần tại gia trì một thời gian ngắn. Chờ đợi hắn đặt chân thần vương cảnh giới về sau, như vậy tuyệt đối có thể có được so sánh thậm chí vượt qua ngày xưa vĩnh hằng đế kiếm cường đại. Mà khi đó, chỉ sợ thời khắc cuối cùng muốn đã đi đến. Chỉ cần chống đỡ đến lúc đó, hết thảy như vậy đủ rồi. Hiện tại, hết thảy cũng có thể rồi. Ta có thể đi rồi chứ? Thương giả nhìn xem Hoàng Thiên Chi Lục, sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù hắn biết rõ trước mắt cái này một vị là một cơ hồ so sánh vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thế nhưng mà yêu nguyên, hắn đều là vô cùng bình thản. Đây không phải là làm bộ, mà là chân chính không sao cả. Dù sao, trong cơ thể hắn gông xiềng đã nát bấy. Một khi phóng xuất ra cái kia cả đời, tựu là Hoàng Thiên Chi Lục bản thể theo cái kia trấn áp bên trong đi ra, cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới hắn đấy. Nghe được thương dạ, Hoàng Thiên Chi Lục sắc mặt yên lặng, không còn có vừa rồi vẻ hưng phấn. Nó lặng lặng nhìn thương dạ, tựa hồ tại tự định giá cái gì. Cuối cùng nhất, hắn phảng phất phát hiện có chút sự tình. Trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng huy động cánh tay. Ngươi ly khai. Tại đây, ta sẽ thủ hộ tốt. Cái gì đều không muốn đang hỏi. Tại thực lực của ngươi đầy đủ cường đại trước khi, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói xong lời này, thân ảnh ẩm ẩm tầm đó bắt đầu mông lung cuối cùng quy về hư vô. Thương giả cuối cùng nhìn thật sâu liếc cái kia thông thiên cổ xưa thần bí môn hộ, nhìn thoáng qua thuộc về mình đã từng còn sót lại dấu vết, hay vẫn là xoay người qua, phi tốc rời đi. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất tựu là nước ngoài. Ngoại trừ chỗ đó, cái gì đều không tại trọng yếu. Mặc dù thiên địa nát bấy, vũ trụ tịch diệt tại thương giả trong mắt cũng so ra kém nước ngoài một cái nàng. Cuối cùng nhất thương giả thân hình biến mất. Mà đang ở hắn ly khai trong tích tắc, trước khi mông lung sau quy về hư vô Hoàng Thiên Chi Lục, lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, lại không còn có trước khi cái chủng loại kia bình tĩnh cùng tường hòa rồi. Một vòng dữ tợn, một vòng vặn vẹo, giờ phút này trạng thái lại để cho người hoảng sợ. Nó nhìn xem thương giả rời đi phương hướng, cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại trong cơ thể của ngươi bày ra như vậy chuẩn bị ở sau. Hai nơi đều sống lại, chỉ sợ ta mặc dù có thể diệt sát ngươi, tự chính mình cũng muốn hủ đã diệt. Không đáng, không đáng. Đợi ta hoàn thành cuối cùng lột xác, hoàn thành triệt để. Ta sẽ chân thân tiến về trước, đem ngươi gạt bỏ đấy. Dù sao ngươi, thế nhưng mà hắn người thừa kế. Nó, Hoàng Thiên Chi Lục, cái này thuộc về nguyên hoàng tổ vương mạnh nhất thần binh. Cái này ẩn ẩn tầm đó, chỉ kém cuối cùng một đạo gông xiềng tựu muốn trở thành vũ trụ châu báu tồn tại, dĩ nhiên là muốn gạt bỏ thương giả. Hoàng Thiên Chi Lục xoay người lại. Nhìn xem cái kia lặng lặng đứng vững xa xôi chi địa khủng bố thông thiên môn hộ tràn đầy một loại khác thường vẻ hưng phấn. Tan vỡ chân lý. không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự lĩnh ngộ. Ngô ngốc, không nghĩ tới, vĩnh hằng đế kiếm người thừa kế, dĩ nhiên là như vậy một người ngô ngốc. Chẳng lẽ hắn không biết, liền thiên diễn đại trận đều bị trong lúc này tồn tại đánh bay ra ngoài rồi. Đạo kia vết tàn, làm sao có thể vẫn tồn tại đây này? Hắn chỉ sợ không thể tưởng được cái kia cái gọi là vết tàn đã không cách nào tại rót vào bất luận cái gì sức mạnh. Ngươi tan vỡ chân lý, cuối cùng nhất, lại đã trở thành gia tốc nơi đây nghiền nát sức mạnh. Theo Hoàng Thiên Chi Lục tiếng nói rơi xuống đất, phương xa đã từng bị thương giả rót vào tan vỡ chân lý vết tàn, cái kia giống như có lẽ đã khôi phục cường đại nhất uy năng thân ảnh, vậy mà tại lập tức về sau triệt để tiêu tán rồi. Từng đã là tồn tại, đã mất đi thương giả rót vào, chỉ là lại để cho hắn tại cuối cùng một lát đạt đến một loại cực hạn đỉnh phong. Cùng loại với một loại hồi quang phản chiếu, huy hoàng qua đi cuối cùng nhất nhưng lại để cho cái kia dấu vết triệt để tiêu tán rồi. Mà thì ra là tại thời khắc này, cái kia cổ xưa thông thiên thần bí môn hộ, vậy mà xuất hiện tí ti giãn nứt dấu vết. Tuy nhiên rất chậm, tuy nhiên lại thủy chung đã bắt đầu lan tràn rồi. Giờ phút này, môn hộ phía trên phát ra là một loại khủng bố khí tức, một loại gần với Hoàng Thiên Chi Lục vô địch khí diễm. Cái này căn vốn cũng không phải là lói lên bình thường môn hộ, nó vậy mà cũng là tiếp giáp vũ trụ châu báu tồn tại. Trước khi là Hoàng Thiên Chi Lục ra tay đem cái này vô tận khí tức che giấu, lại để cho thương giả cho rằng tại đây chỉ là tồn tại một cách bình thường môn hộ, một cái không có bất kỳ lực lượng môn hộ. Xem lên trước mặt hết thảy, Hoàng Thiên Chi Lục đang cười, điên cuồng cười to. Vĩnh hằng đế kiếm, ngươi kiên quyết thật không ngờ, đem ngươi cuối cùng đạo ngân phá hư, vậy mà hội là của ngươi người thừa kế. Có thể đem vô tận thời không trong cường đại nhất ngươi còn sót lại vô địch đạo ngân tan vỡ, chỉ có ngươi tan vỡ. Mà hắn sẽ là của ngươi truyền thừa. Cái kia cuối cùng dấu vết, mặc dù đã mất đi thiên diễn đại trận ủng hộ, thế nhưng mà yêu nguyên có thể bảo tồn vô số tuế nguyệt. Chỉ tiếc thương giả cái kia tan vỡ rót vào, lại làm cho hắn sớm tan vỡ rồi. Đây là một loại châm chọc. Một loại không. Nhất nói châm chọc, thương giả chỉ là muốn đem phong ấm ra cố, lại thật không ngờ cuối cùng nghiền nát hết thảy, vậy mà là chính bản thân hắn. Phóng các ngươi đi ra quấy nhiễu toàn bộ vũ trụ, mặc dù bổn nguyên xuất hiện chỉ sợ cũng khó khăn dùng trấn áp, mà khi đó ta tất nhiên sẽ trở thành tựu vô thượng châu báu, đạt được trọn đời. Ta quản các ngươi cái gì vạn diễn chi mưu, quản các ngươi cái gì siêu thoát chi lộ. Ở kiếp này, ta muốn vi mạnh nhất, ta muốn tan vỡ sở hữu tuyệt sát hết thảy trở ngại sự hiện hữu của ta. Tiếng cười tại vô tận quanh quẩn kéo dài không thôi. Mà phía sau của nó, cái kia khe hở chậm rãi mở rộng lấy. Đến một lần vừa đi, không tốn phí bao nhiêu thời gian. Thương giả không ngừng nhảy động lấy. Tuy nhiên cảm nhận được trước khi có một số việc một chút có chút khác thường. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả nội tâm đã bị vũ linh hai chữ này hoàn toàn tràn đầy. Hắn đã quản không được mặt khác rồi. Nếu như không phải Hoàng Thiên Chi Lục cưỡng chế triệu hoán, như vậy thương giả đã sớm ly khai tại đây rồi. Mà hôm nay, hết thảy đều hoàn thành. Hắn rốt cuộc có thể đi ra tại đây, rốt cuộc có thể hoàn thành chính mình kiếp này mơ ước lớn nhất một trong, có thể tiến về trước cái kia vô tận nước ngoài bên trong, đem cô đơn phiêu bạt trên vạn năm bộ dáng tiếp trở lại rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Huy Hoàng Người Chủ. Về tới chân lý cung điện địa phương, lại hiện nó vẫn đang tồn tại. Thương giả hơi sững sờ. Hắn hiểu được, tuy nhiên hôm nay Huy Hoàng Người Chủ cũng không phải là hoàn toàn. Thế nhưng mà gần kề chỉ là một tia tàn niệm yêu nguyên khủng bố vô cùng. Tối thiểu hắn tại đánh nát vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực, nhập chủ thánh A-la tồn tại về sau, đối với huy hoàng người chủ cái này ti vết tàn yêu nguyên cảm nhận được một loại run rẩy cảm giác. Từng đã là huy hoàng người chủ, là đạo chủ tồn tại. Hôm nay, mặc dù chỉ là tàn niệm, thế nhưng mà thực lực kia, những này tuế nguyệt tại chân lý cung điện thoải mái phía dưới, dĩ nhiên đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thương giả có cảm giác, cái kia ít nhất cũng là tiếp giáp thiên chủ, hay hoặc là thực đúng là thiên chủ tồn tại. Nếu như bằng không thì, hắn cũng sẽ không nói ra thăng hoa về sau, có thể đem đại thế phù đà thiên đế phong ấn thời gian vạn năm rồi. Có chút do dự một chút, thương dạ lại một lần đi tới trong điện phủ. Không có chút nào vấn đề, hắn lần đầu tiên chứng kiến chính là đạo vĩ đại thân hình. Ngươi trở lại rồi. Thanh âm mở miệng tuy nhiên bình thản không có gì lạ, thế nhưng mà từ đó thương dạ hay là nghe đã đến một loại giống như kêu gọi tiếng vang. Giờ khắc này, một loại không hiểu cảm động lưu chuyển. Hắn hiểu được. Vị này nhân tộc chúa tể cuối cùng còn thì không cách nào yên tâm, cuối cùng hay vẫn là phải ở chỗ này cùng đợi hắn. Thương dạ khẽ gật đầu. Hắn đối với cái kia hư ảo thân ảnh cung kính thi lễ một cái. Nhìn xem thương dạ thân ảnh, huy hoàng người chủ rốt cuộc hay vẫn là nở nụ cười. Cái loại này tinh khiết, không xen lẫn bất luận cái gì khác thường dáng tươi cười. Cái này là một loại nguyên từ đáy lòng mỉm cười. Thương dạ, nhân tộc xuất hiện ngươi, ta thật sự rất yên tâm. Thực, có thể an lòng. Nguyên lai ta cho rằng, đang cùng hắn cố gắng của mình phía dưới, đưa hắn trấn áp về sau, nhân tộc tất nhiên hội tiến vào một cái tàn lụi thời đại, thậm chí ta cái này phương vũ giới nhân tộc, từ nay về sau tuyệt diệt cũng là có khả năng đấy. Dù sao, chúng ta vì đưa hắn phong ấn toàn bộ cực hạn thăng hoa, đem trọn phương vũ giới linh khí cùng đạo lý cơ hồ toàn bộ rút sạch rồi. Nghe đến đó thương dạ giật mình. Hắn rốt cuộc biết, vì sao tại quá hoang thời đại về sau chứng đạo là như thế gian nan, vì sao cái kia chư thiên đạo lý cùng linh khí hội là như thế này mỏng manh. Nguyên lai cái này sở hữu cũng đã bị rất nhiều vô thượng tồn tại tiêu hao. Dùng để trấn áp cái kia tôn vô địch tồn tại. Thế nhưng mà, ta nhân tộc vẫn kiên trì xuống dưới. Tuy nhiên không phụ xưa kia di chúc ta cái kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong trấn áp cửu thiên thập địa, sở hữu chủng tộc vô thượng uy thế. Có thể là chúng ta cuối cùng hay vẫn là trường tồn hậu thế, đã trở thành hôm nay bá chủ chủng tộc. Cái này 800 vạn năm trong năm tháng, ta một mực đang nhìn. Nhìn xem nhân tộc giãy giụa, nhìn xem nhân tộc cố gắng. Hoang đế, thông nguyên đại đế, tận thế đại đế. Một tôn nhân tộc đại đế, vì nhân tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử, bọn hắn dốc hết sở hữu thủ hộ nhân tộc. Thương giả trầm mặt. Hoang đế chính thức xưa kia di thành đạo trước khi đế hoàng phong hào. Ta nhân tộc đời sau. Hiện lên vô số tuyệt thế thiên tài, mà ở cận đại càng là không ngừng bảo. Đại thế phù đà thiên đế, thông thiên kiếm đế, thái nguyên đại đế. Đến đời sau xuất hiện phiên vũ thiên phạt đợi một chút. Mà hôm nay càng là xuất hiện ngươi. Đóng cửa và an. Một tỷ. Quảng cáo và giao thông. Cho đến giờ phút này, ta mới rốt cuộc yên tâm, rốt cuộc có thể buông hết thảy rồi. Nghe nói như thế, thương giả trong mơ hồ cảm nhận được một tia rủi gì, một lần kinh ngạc, hắn nhìn về phía huy hoàng người chủ, muốn nói điều gì. Thế nhưng mà giờ khắc này thương giả lại hiện, hắn lại bị đắc hạn chế. Hoàn toàn đắc hạn chế. Lực lượng như vậy, căn vốn cũng không phải là hắn có thể đánh nát đấy. Mặc dù là hắn đánh nát cuối cùng cấm kỵ yêu nguyên không được. Thánh A-la lực lượng căn bản không đủ để nứt vỡ lực lượng như vậy. Giờ phút này thương giả cũng rốt cuộc minh bạch nguyên lai huy hoàng người chủ lực lượng căn vốn cũng không phải là thánh A-la đỉnh phong. Hắn cái này ti ý niệm, vậy mà đạt đến thiên chủ cảnh giới. Bản thể vẫn lạc, thế nhưng mà lợi dụng ý niệm của mình, rồi lại là một đường đánh tiến vào cảnh giới đỉnh phong, đã trở thành thiên chủ. Từng đã là huy hoàng người chủ. Là bực nào kinh diễm tuyệt thế. Thương giả có thể tưởng tượng, nếu như không là vì hắn hàng lâm, như vậy huy hoàng người chủ tất nhiên có thể nghiền nát tổ vương gông xiềng, thậm chí trở thành một hoàng chủ thần vương đều cũng không phải là không có khả năng đấy. Giờ phút này, hắn trong mơ hồ đã hiểu huy hoàng người chủ nghĩ cách. Hắn muốn ngăn cản thế nhưng mà thương giả lại thủy chung không cách nào động tác. Hắn có thể làm chỉ là dùng cái kia lo lắng ánh mắt, không ngừng nhìn xem huy hoàng người chủ, vị này đã từng, nhân tộc vĩ đại nhất tổ tiên chúa tể. Chứng kiến thương giả ánh mắt, huy hoàng người chủ nhẹ nhàng cười cười, giống như có lẽ đã thoải mái, mang theo quá nhiều dễ dàng cùng nhớ lại. Hắn nhìn xem thương giả thoải mái mà cười cười, rồi sau đó lại một lần mở miệng. Đã từng, ta là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Là từ mãi mãi thời đại trung kết về sau, cái này một phương vũ giới cường đại nhất tuyệt thế thiên tài. Cái kia nhất thời đời, thay, là thuộc về của ta thời đại, là một cái ngày hôm nay hoàng kim đại thế. Ma tộc ma chủ, hồn tộc hồn chủ, thần tộc thần chủ, yêu tộc yêu chủ. Cái này một ít đều là phóng tại bất kỳ một cái nào thời đại ở bên trong kinh diễm vô cùng tuyệt thế bá chủ. Chỉ tiếc. Bọn hắn sai sinh ra thời gian cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại. Đây là bi ai của bọn hắn. Mặc dù tại gia sắc, bọn hắn yêu nguyên bị của ta ánh sáng chói lọi che đậy. Đời sau rất nhiều sinh linh đề cập, ai có thể quên ta huy hoàng người chủ, quên ta hoàng thanh đế. Nói đến đây tại đây, huy hoàng người chủ trên khuôn mặt xuất hiện một loại gọi là kiêu ngạo cảm xúc. Ta cường thế nghịch thiên. Làm được trên đời đều địch. Lại thủy chung có thể hoành hành thiên địa. Mặc dù không có rất nhiều đại năng che chở, yêu nguyên đi tới vũ giới đỉnh phong nhất, trở thành muôn đời đến nay người mạnh nhất. Cuối cùng nhất, nhân tộc tại của ta dưới sự dẫn dắt, đi lên bá chủ chủng tộc, chấn áp 10 ngày thập địa, chấn áp vô tận nước ngoài. Huy hoàng ngàn vạn năm, chưa từng tàn lụi một tia vinh hoa. Một loại không hiểu ánh sáng chói lọi tại tách ra trong mơ hồ, tựa hồ muốn huy hoàng người chủ cháy. Khiến cho được hắn tiêu tán thế gian. Thương giả minh bạch cái kia là cực hạn thăng hoa. Huy hoàng người chủ muốn tại cuối cùng này thời khắc cực hạn thăng hoa. Hắn đây là muốn chiến, muốn bác ra cuối cùng một trận chiến. Vì nhân tộc cuối cùng một trận chiến. Cuối cùng một trận chiến. Ta nứt vỡ rất nhiều lực lượng. Vô hạn thăng hoa, rốt cuộc đặt chân tổ vương lĩnh vực. Ta minh bạch cái kia tuy nhiên không phải ta tương lai cực hạn thế nhưng mà lại chính là ta trong cuộc đời này nhất huy hoàng đỉnh phong rồi. Cuối cùng nhất, tại hắn ý chí thức tỉnh phía dưới, hắn bị chúng ta phong ấn. Mà ta cũng theo đó tịch diệt. Chỉ là đem cuối cùng còn sót lại bổn nguyên lưu lại. Ngàn vạn năm tu luyện cái này một tia bổn nguyên bổ túc, không ngừng phát triển, rốt cuộc tại trăm vạn năm trước, đã trở thành thiên chủ tồn tại. Đã từng ta muốn tại cuối cùng nhất đột phá trở thành xưa kia di cảnh giới về sau liền xuất thế, vì nhân tộc tại bác ra cả đời vĩ đại thịnh cục. Thế nhưng mà hắn xuất hiện. Cái kia tôn so với xưa kia di ta đây còn muốn chói mắt hắn xuất hiện. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100 com sờ dị giới vũ điên tác giả vũ mộ phù đồ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1019 cuối cùng thương hắn thương giả minh bạch là ai. Hắn tựu là vương hải sóng lớn chính là vị cửu thiên thập địa chính thức đệ nhất cường giả. Đại thế phù đà thiên đế. Rốt cuộc, ta hiểu được. Thuộc về của ta thời đại đã kết thúc. Mặc dù ta xuất thế, vẫn không có người bất luận cái gì đích phương pháp xử lý trợ giúp nhân tộc uy lăng chư thiên đánh ra cái này phương vũ giới rồi. Vì vậy, ta buông tha cho hết thảy. Trường cư nơi đây đã trở thành nhân tộc cuối cùng thủ hộ. Thế nhưng mà, hết thảy đều cải biến. Bởi vì, ngươi xuất hiện. Ngươi, tại thánh vực bên trong, vậy mà đánh nát cấm chế, đã trở thành một vũ trụ tối cường giả cảnh giới ngươi xuất hiện. Một khắc này, ta phảng phất thấy được ta nhân tộc huy hoàng đến, chứng kiến đến ta cái này một phương vũ giới nhân tộc quân lâm vũ trụ thời đại hồng hoang xuất hiện. Ta tại chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Rốt cục, ngươi đã đến rồi. 8.000 năm tu luyện, dùng ngươi cái kia so về tộc nhân khác vạn lần tích xúc, lại vậy mà sáng tạo ra tu luyện kỳ tích. Ta rốt cuộc nhìn thấu rồi. Nhìn thấu hết thảy. Mà thì ra là giờ khắc này, ta rơi xuống một cái quyết định. Một cái, ta cả đời vô hối quyết định. Rốt cuộc, huy hoàng người chủ dáng tươi cười đạt đến một loại sáng lạn cực điểm trình độ. Lực lượng của hắn hoàn toàn sống lại, cực hạn thăng hoa rồi. Giờ khắc này hắn trong mơ hồ sắp đạt tới cái kia một che đậy, cái kia thuộc về thiên chủ cùng đạo chủ ở giữa che đậy. Thế nhưng mà mạnh nhất trạng thái huy hoàng người chủ lại không có tách ra hắn uy nghiêm, chỉ là giữ vững khủng bố như vậy cảnh giới. Đối với thương giả tách ra kiếp này nhất hiền lành khuôn mặt. Kiếp này nhân tộc có ngươi vậy là đủ rồi. Của ta ý nghĩa rốt cuộc sáng tỏ. Ta lợi dụng nhiều ra ý niệm tại sống cả đời chính là vì cái này thời khắc này đến. Thương giả để cho ta dùng cuối cùng lực lượng vì ngươi tuột khởi phía trước vinh hoa con đường. Vì ngươi khởi động một mảnh đường bằng phẳng quang minh. Sáng lạn tại thời khắc này tách ra. Huy hoàng tại thời khắc này vĩnh hằng. Toàn bộ chân lý cung điện tại vô tận gào thét. Nó không phải thần bảo, không có linh trí, lại phảng phất sinh ra đời tự ý chí của ta. Nó tại gào thét, vì vị này đã từng sáng tạo ra sự hiện hữu của nó gào thét. Trong lúc giật mình, huy hoàng người chủ xuất thủ. Hắn đối với thương dạ, nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay. Rồi sau đó, cứ như vậy khắc ở thương dạ trên ngực. Vô tận lực lượng tại tách ra, vô cùng đích ý chí tại tóe. Thế nhưng mà đây hết thảy xuất hiện, lại làm cho huy hoàng người chủ thân hình lập tức làm nhạt cơ hồ biến mất. Hết thảy đều đã trở thành vĩnh hằng lực lượng. Không ngừng bốc hơi, cuối cùng toàn bộ chui vào đã đến thương giả trong thân thể. Ngươi từng bước một, ta đều thấy rõ. Nhân tộc có ngươi, thật tốt. Khuôn mặt tại thời khắc này thời gian dần trôi qua biến mất. Hết thảy đều tại hoàng hốt. Trong ánh trăng mờ, thương giả tựa hồ nghe đã đến huy hoàng người chủ cái kia giải thoát về sau thanh âm, cái kia mang theo dứt khoát, mang theo một loại vui vẻ thanh âm. Đóng cửa và an. Một tí. Quảng cáo và giao thông. Ta chiến hữu tuy nhiên cả đời đối địch, thế nhưng mà có các ngươi, ta thật sự bất cô đơn. Ta đã đến. Thương cổ, đã từng có ngươi, thật đẹp. Rốt cuộc, ta cũng có thể giải thoát rồi. Người yêu của ta, ta đã đến. Hạn chế đã biến mất. Triệt để tiêu tán rồi. Thương giả yêu nguyên hay vẫn là từng đã là bộ dáng, hắn không có động, tựa hồ không biết thân thể hạn chế đã biến mất. Hắn giờ phút này có thể làm được, chỉ là lặng lặng chảy nước mắt, lặng lặng nhìn cái kia đầy trời quang vũ, giữ lại một loại nhớ lại, bi thương, và vô cùng trân trọng nước mắt. Hết thảy cảnh giới gông xiềng, tại thời khắc này hoàn toàn nát bấy rồi. Minh thần đế. Đột phá. Đột phá. Ngũ trọng thần đế. Đột phá. Đột phá. Lục trọng thần đế. Đột phá. Đột phá. Huy hoàng người chủ tại sống cả đời. Nếu như không là vì thương dạ, hoặc là tương lai của hắn cũng chính là vô hạn đấy. Hoặc là hắn sẽ đi đến tới hạn, đi đến tổ vương, hay hoặc giả là thần vương hoàng chủ tới hạn. Thế nhưng mà cuối cùng, vì thương dạ, hắn hay vẫn là tịch diệt triệt để tan thành mây khói rồi. Lục trọng cảnh giới đỉnh phong, không để cho thương giả cảm thấy chút nào sung sướng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay, muốn phải bắt được cái kia rơi là tả quang vũ, thế nhưng mà hết thảy, nhưng lại phí công đấy. Cuối cùng nhất, sở hữu đều triệt để biến mất rồi. Dáng tươi cười tại thời khắc này một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng mà trong ánh mắt, lại như cũ giữ lại bi thương nước mắt. Thương giả lặng lặng nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, hết thảy dấu vết biến mất. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc lại một lần khôi phục xưa kia di bộ dáng. Chỉ là cặp kia đồng bên trong lại phảng phất nhiều hơn cái gì. Lão tổ tông, ngài yên tâm, kiếp này do ta thủ hộ nhân tộc, vạn thế vinh hoa. Nhân tộc thánh địa trong, giờ phút này vô số đích thiên tài tụ tập, bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi vài ngày thời gian. Mà nơi đây thánh địa ở trong linh khí vậy mà lại một lần tăng lên, so về trước khi gấp 10 lần, vậy mà lại gia tăng lên gấp 10 lần. Như vậy linh khí nồng độ, lại để cho rất nhiều đích thiên tài cùng trưởng lão tại có chút lo lắng, đồng thời càng là nhiều ra đi một tí hân hoan. Bọn hắn minh bạch nếu như có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, như vậy độ tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Ít nhất, bọn hắn có thể cam đoan tu luyện của mình độ tăng lên gấp đôi. Giờ phút này, 14 tôn nhân tộc đỉnh phong thần đế nghiệp đã hoàn toàn sống lại, bọn hắn lặng lặng lơ lửng tại vô tận không gian phía trên. Tuy nhiên mặt sắc yên lặng. Thế nhưng mà trong mơ hồ, rất nhiều thánh tử thấy thì thấy đã đến một tia ngưng trọng. Rất nhiều thánh tử cho rằng đây hết thảy xuất hiện tất nhiên là thương giả tạo thành đấy. Dù sao hắn đại biểu tựu là vô tận kỳ tích. Tuy nhiên lại cũng không phải là toàn bộ thánh tử cùng trưởng lão đều là cho rằng như vậy đấy. Dù sao thương giả tiến vào thời điểm tu vi bất quá tựu là một đỉnh phong cổ thánh. Dù cho nát bấy này một lĩnh vực, sự cường đại của hắn trình độ cũng không quá đáng tựu là có thể so với một thập trọng thế giới đại đế mà thôi. Tuy nhiên hắn tiến vào chính là cấm trong chi cấm, có thể phi tăng lên tu vi. Thế nhưng mà hắn tích lũy lại là đồng dạng tồn tại vạn lần phía trên. Như thế khủng bố tích lũy lại để cho tu luyện của hắn độ tất nhiên đã bị vô tận hạn chế, khó có thể đột phá. Dù sao, đây là vạn lần. Những cái kia càng là tích lũy khủng bố đích thiên tài đột phá lên hơn là chậm chạp, có thể là đồng dạng bọn hắn sau khi đột phá khủng bố, lại là đồng dạng cảnh giới không cách nào bằng được đấy. 8.000 năm thời gian, hắn có thể trở thành một chính thức thần đế cường giả, đều muốn thuộc về mọi người tận lực điên cuồng tưởng tượng rồi. Cho nên bọn hắn không cho rằng thương giả có lớn như vậy uy năng. Đã trải qua 9.000 năm thời gian, Thiên Tùng đạo viên Thanh Ư bọn người cũng đã chính thức đột phá. Những này tại 9.000 năm tiền tiến nhập nơi đây thánh tử ở bên trong, viên Thanh Ư bởi vì thương giả nghịch thiên cải mệnh thay thế toàn bộ, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng nhanh nhất chi nhân. Mà cái kia tại cực hạn giả đế cảnh giới dừng lại thời gian dài, càng làm cho hắn sau khi đột phá, vượt qua Thiên Tùng đạo chờ tồn tại. Hắn là duy nhất một tại 9.000 năm trước tiến vào nơi đây thánh tử ở bên trong đi tới nhị trọng thần đế tồn tại. Tám xem võng biển các 13.800.100. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Hắn trở lại rồi. Giờ phút này, rất nhiều thánh tử tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn trong mơ hồ đã ở tu luyện. Phiêu thiên văn học. Chỉ là lại không giống như bình thường, điên cuồng như vậy tu luyện, hoàn toàn yên lặng ý thức. Những người này đều tại chờ đợi khả năng kết quả xuất hiện. Ngày thứ tư, như trước khi. Chỉ là đối với rất nhiều thánh tử mà nói. 4 ngày cùng 4 vạn năm cũng không có bất kỳ khác nhau. Bọn họ đều là thần đế tồn tại, thời gian trôi qua căn nay đã không coi là cái gì. Rốt cục, ngay tại sở hữu thánh tử dần dần thói quen cái kia dễ hiểu lúc tu luyện khắc. Một đạo khe hở theo cái kia trong hư không, hoa liệt rồi. 14 tôn đỉnh phong đại đế, 23 tôn thực đế trưởng lão cùng vô địch thánh tử tồn tại. 17 tôn mình thần đế thánh tử cùng rất nhiều thần đế. Cùng với thánh nhân thánh tử toàn bộ kinh động. Bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, lặng lặng nhìn hư không cái kia vô tận linh khí dũng mãnh vào địa phương. 14 tôn đỉnh phong đại đế tách ra thuộc về mình mạnh nhất thần bảo. Ở trong đó thậm chí có 8 kiện thần khí tồn tại. Mà vị kia xưa nhất trưởng lão trong tay kiềm giữ nhưng lại càng tăng kinh khủng tồn tại. nguyên thủy thánh khí. Bọn hắn nhìn xem hư không khe hở, tựa hồ có cái không đúng, muốn ra tay trấn áp. Dù sao, tại đây tuy nhiên là nhân tộc thánh địa, thế nhưng mà tại đây càng thêm là một chỗ cổ xưa cấm địa. Tại đây, là ngay cả huy hoàng người chủ đều không thể tìm tòi nghiên cứu tuyệt đối cấm địa. Một đạo tuyệt đại hình ảnh theo trong hư không xuất hiện. Trong thoáng chốc, theo cái kia trong cái khe, chậm rãi tiến vào đã đến trong thánh điện. Thấy như vậy một màn, rất nhiều thần đế trưởng lão uy năng toàn bộ sống lại, bọn hắn sắc mặt đông lạnh, đã muốn xuất thủ. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, đang ở đó tuyệt nhưng đại vật hàng lâm sau một khắc, 14 tôn đỉnh phong thần đế trưởng lão động tác, lại hoàn toàn cứng ngắc lại. Rồi sau đó, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, vô cùng rung động nhìn xem cái kia xuất hiện tuyệt đại tồn tại. Cuối cùng nhất, vậy mà xuất hiện một loại khác thường biểu lộ. Một loại chưa từng có tại rất nhiều thánh tử xuất hiện trước mặt biểu lộ. Một giọt nước mắt theo một vị đỉnh phong đại đế trưởng lão mắt thấy xuất hiện cứ như vậy, tại sở hữu thánh tử cùng trưởng lão trong mắt, chậm rãi nhỏ. Giờ khắc này, rất nhiều thánh tử đều thấy được. Bọn hắn đều thấy được cái kia rung động một mặt. Hoặc là tựu là giờ phút này xuất hiện một vô địch tồn tại trực tiếp tàn sát rất nhiều đỉnh phong đại đế trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không biết cảm thấy như vậy khiếp sợ. Bởi vì cái kia hết thảy đều là ở trong tưng tưởng. Thế nhưng mà trước mặt từng màn, nhưng bây giờ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại có thể chứng kiến cái kia 14 tôn đỉnh phong thần đế trưởng lão, cái kia không ngừng chảy xuống nước mắt tích. Chân lý cung điện. Nó, rốt cục xuất hiện. Ta nhân tộc, vĩ đại nhất thần tích, nó xuất hiện. Nó thật sự xuất hiện. Nước mắt xuất hiện, lan tràn tại hư không phía trên. 14 tôn thần đế đỉnh phong trưởng lão, giờ phút này đã quên hết thảy. Bọn hắn có thể làm đấy. Chỉ là giữ lại nước mắt, nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cung điện. Trong thoáng chốc, rất nhiều thần đế trưởng lão sắc mặt cũng bắt đầu cải biến. Bọn hắn cũng không có như những cái kia đỉnh phong đại đế lã chã nước mắt, mà là không ngừng mà tái diễn một câu tái diễn chân lý cung điện bốn chữ. Chân lý cung điện. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết đấy? Một nhân tộc thánh tử tồn tại tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn xem trong hư không xuất hiện cái kia cung điện, vậy mà xuất hiện một tia cuồng nhiệt thần sắc. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Là nó xuất thế. Là nó theo cái kia vô tận trong phong ấm xuất hiện. Khó trách toàn bộ thánh địa trong linh khí, hội nồng đậm đã đến khủng bố như vậy trình độ. Rốt cuộc tất cả mọi người thời gian dần trôi qua hiểu được cái này cổ lão nhân tộc thần tích, hiểu được nó khủng bố tác dụng. Giờ khắc này toàn bộ thánh địa thánh tử cùng trưởng lão oanh động. Bọn hắn nhìn xem trong hư không xuất hiện chân lý cung điện, tràn đầy vô tận cuồng nhiệt. Chân lý cung điện ở hiện tại mà nói tựu là chứng đạo hy vọng. Chỉ cần có nó tại. Mặc dù đã không có đế tử, nhân tộc đồng dạng hội liên tục không ngừng xuất hiện thời cổ đại đế thủy tổ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, sự hiện hữu của nó không hề chỉ là đối với những cái kia đỉnh phong đại đế hữu dụng. Tại bọn hắn những này thần đế, thậm chí là thánh tử mà nói. Chân lý cung điện tác dụng càng là vô cùng cực lớn. Linh khí tăng lên, không có khả năng gần kề chỉ là trước mắt cái này một chút xíu. Vô số tồn tại điên cuồng. Bọn hắn nhìn xem trong hư không xuất hiện chân lý cung điện, hoàn toàn quên sở hữu, thậm chí liền nó là như thế nào xuất hiện đều không có ý thức được. Bất quá, bọn hắn thật không ngờ, lại không có nghĩa là lấy nhân tộc rất nhiều trưởng lão thật không ngờ. Theo cái kia trong sự kích động hồi phục xong. Một đỉnh phong đại đế trưởng lão nhìn xem đã sắp hoàn toàn xuất hiện chân lý cung điện. Lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Ngày xưa chân lý cung điện tồn tại là nghịch thiên thần thánh chi vật. Tại ta nhân tộc huy hoàng mất đi về sau, huống chi đem sẽ trở thành vi rất nhiều chủng tộc ngấp nghé tồn tại, là náo động căn bản. Khi đó, tại rất nhiều chủng tộc trước mặt, Huy Hoàng người chủ lão tổ lợi dụng cuối cùng còn sót lại đích ý chí, xé sách hư không, đem cái này thần tích chân lý chi điện, lưu này đã đến vô tận nước ngoài bên trong. Không còn có mảy may tồn tại dấu vết. Sau đó, đã từng có vô số chủng tộc đỉnh phong cường giả tìm kiếm khắp nơi. Mà ta nhân tộc cũng như thế. Chỉ tiếc thủy chung đều không có tìm được. Mà hắn cũng đã trở thành truyền thuyết. Thế nhưng mà thật không ngờ, nó dĩ nhiên thẳng đến tồn tại ở ta trong nhân tộc, một mực tại trong cấm địa thật sâu tồn tại. Hôm nay, nó xuất hiện. Cái này vốn là rầm rộ hiện ra. Thế nhưng mà, nó nhưng lại như thế nào đi ra đấy? Nó, cũng không phải là thần bảo. Cũng không có bất kỳ đích ý chí đáng nói. Nếu như không có tồn tại thôi động, nó làm sao có thể tự chủ xuất hiện đây này? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nghe được hắn, rất nhiều thần đế trưởng lão, rất nhiều tuyệt thế thánh tử nhao nhao bừng tỉnh, lộ ra đồng dạng thần sắc. Bọn hắn nhìn xem cái kia dần dần xuất hiện đại điện, đã tăng lên toàn bộ chú ý. Chậm rãi, chân lý đại điện thân hình đã sắp toàn bộ xuất hiện. Cuối cùng một khắc, nó triệt để lơ lửng tại cái này vô hạn quảng đại trong thánh điện. Thế nhưng mà giờ phút này, lại không có một tồn đang nhìn nó. Tất cả mọi người chú ý đều tập trung vào đại điện đằng sau, cái kia chưa khép kín trong cái khe. Chậm rãi, một loại nhảy lên thanh âm xuất hiện. Nó tựa hồ theo tất cả mọi người đáy lòng vang lên theo hết thảy nơi hẻo lánh xuất hiện. Một đạo thân ảnh, nện bước lạnh nhạt bộ pháp, lặng lặng đi ra khe hở. Mà giờ khắc này, rất nhiều thánh tử sắc mặt cứng lại, rất nhiều thần đế trưởng lão lộ ra kinh hãi thần sắc. Quy đến rồi. Hắn, rốt cuộc quy đến rồi. 8000 năm. Suốt 8000 năm thời gian, hắn cuối cùng từ cái kia cổ xưa trong cấm địa quy đến rồi. Lục trọng thế giới đỉnh phong. Nửa bước thực đế tồn tại. Hắn, làm sao có thể? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Đương thời vô địch. Hôm nay ám mị huyên đệ tháng này khen thưởng đến một vé, vé tháng một chương, bồ đào huyên đệ cũng là một chương vé tháng, mặt khác cảm tạ theo nguyệt nghe phong vũ huyên đệ cường lực ủng hộ. Tuy nhiên đã chậm, hay vẫn là mã ra một chương đến, xem như thêm càng a, ngày mai canh năm không thay đổi. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Chờ mong các huyên đệ ủng hộ. Kế tiếp, không có tu luyện, không có áp lực, chỉ có cường thế, chỉ có vô địch. Chờ đợi các huyên đệ thực hiện hứa hẹn thời khắc, tiếp tục đại bộc phát. Thương giả không có áp chế lực lượng của mình. Tuy nhiên lạnh nhạt, thế nhưng mà ý chí của hắn nhưng lại trên đời vô song. Tuế nguyệt không thể cải biến, thời gian không thể phá hủy. Lạnh nhạt bộ pháp, dẫn động chư thiên đạo lý, tựa hồ tựu là vô số đại thế giới ảnh thu nhỏ. Thương dạ, vậy mà tại 8000 năm trong thời gian đánh nát vô số trở ngại. Vậy mà đặt chân lục trọng đỉnh phong thế giới tuyệt thế mình thần đế cảnh giới. Ta đã đến. Vô tận tiếng động lớn xôn xao, giờ khắc này. Viên Thanh Ư, Thiên Tùng đạo chờ trước khi cùng thương dạ hiểu biết đồng môn tồn tại toàn bộ kích động, luống cuống. Mà rất nhiều thánh tử cũng như thế. Cái này 8000 năm trong năm tháng, bọn hắn sớm đã biết thương giả toàn bộ, biết rõ hắn cái kia vô cùng huy hoàng đi qua. Thương giả lịch sử, rất đơn giản. Cái kia chính là một đường cường thế, đánh nát sở hữu. Hắn hoành hành không sợ, coi rẻ chư thiên. Hắn cái thế vô địch, giống như thiên tử. Xuất đạo đến nay, bất kể là đối mặt hạng gì tồn tại. Bất bại. Hoàn toàn tựu là bất bại chiến thần. Ngươi thật sự làm được. Ngươi vậy mà đã trở thành thần đế, thậm chí đã trở thành một lục trọng đỉnh phong mình thần đế. Cái này, rốt cuộc là làm sao làm được? Dựa theo rất nhiều trưởng lão suy tính, mặc dù là đạo lý cùng linh khí vô tận sung túc, Thương Dạ cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi tựu đánh nát hết thảy, trực tiếp tấn thăng đến lục trọng thế giới đỉnh phong mình thần đế. Rất nhiều tồn tại muốn tấn chức cảnh giới là vô cùng trọng yếu đấy. Mà Thương Dạ bằng không thì, hắn tại thánh vực bên trong, liền có thể khiêu chiến chư thiên đại đế. Như vậy cảnh giới, đã không cần tại đi nuôi dưỡng. Có thể mặc dù tựu là đã giảm bớt đi tâm tình tăng lên. Tốc độ của hắn cũng không có lẽ như thế mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì hắn lại làm được khủng bố như vậy tăng lên. Nghe được vị kia thần đế nghi vấn, Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia bi thương. Hắn vì cái gì có thể? Hắn vì cái gì có thể? Đó là bởi vì hắn trả giá, hắn cống hiến. Nếu như không có hắn, như vậy Thương Dạ hiện tại tối đa tựu là một đỉnh phong tam trọng thế giới thần đế mà thôi. Muốn đi cho tới bây giờ cảnh giới còn không biết muốn bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Thế nhưng mà hắn, nhưng mà làm thành toàn Thương Dạ cuối cùng nhất làm nhạt, không còn có mảy may dấu vết truyền lưu. Thương Dạ chưa có trở lại. Chỉ là lặng lặng quét mắt rất nhiều thánh địa trưởng lão. Giờ khắc này, một cổ không hiểu đích ý chí bay lên. Rất nhiều lão tổ có thể sống lại rồi. Ở kiếp này, là thuộc về ta nhân tộc đại thế. Ở kiếp này, ta nhân tộc muốn du ngoạn sơn thủy thiên địa đỉnh phong, muốn tuế nguyệt vô địch. Chúng ta muốn đánh xuyên qua vũ giới, chúng ta muốn quân lâm thiên đấy, chúng ta muốn làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Thương Dạ phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, phủ lên thiên địa, lại để cho sở hữu nghe được tồn tại đều nhiệt huyết sôi trào. Mấy tôn thánh địa trưởng lão nhìn xem Thương Dạ, phức tạp thần sắc. Ngươi hôm nay là cái gì cảnh giới? Lục trọng đỉnh phong mình thần đế. Như vậy cảnh giới đối với một cái chỉ là tu luyện vạn năm tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ là cao tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm. Có thể đến trình độ như vậy, đã có thể bao quát từ xưa đến nay toàn bộ đích thiên tài rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ bất đồng. Tất cả mọi người biết rõ Thương Dạ cường đại nhất, không phải tốc độ tu luyện. Sự cường đại của hắn ở chỗ, hắn là vô địch. Thánh vực cảnh giới, liền có thể đánh nát cái kia vô địch cấm kỵ lĩnh vực, đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên đại đế. Như vậy cảnh giới, nhìn chung toàn bộ vũ giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Hắn là lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế không giả, thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ là như vậy đơn giản cảnh giới. Thực lực của ta, trấn áp chư thiên vạn giới, đưa mắt toàn bộ thế gian, đương thuộc vô địch. Đương thuộc vô địch, chính thức vô địch, trên trời dưới đất. Hắn Thương Dạ đã vô địch rồi. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt ửng hồng. Đây là vô cùng kích động. Đến nơi này dạng lĩnh vực, bọn hắn vậy mà cũng xuất hiện như vậy bộ dáng. Mà phía dưới, cái kia phần đông thánh địa thánh tử càng là điên cuồng hò hét lấy chư thiên vô địch khẩu hiệu. Tốt! Ta nhân tộc đương rầm rộ. Chúng ta sống lại. 14 chỗ địa vực. Vô tận lực lượng bốc hơi. Ngàn vạn lực lượng tách ra, nhiễu loạn hư không, kinh hãi thời không. 14 đạo đỉnh phong thân ảnh theo ngủ say chi địa triệt để tỉnh lại. Bọn hắn chân thân hàng lâm, hoàn toàn sống lại. Thương Dạ đứng thẳng vô tận hư không phía trên, nhìn xem rất nhiều tồn tại. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Rất nhiều đại đế lão tổ. Ta sẽ đem những cái kia trở ngại ta nhân tộc hưng thịnh địa vực từng cách mài bình. Các ngươi, hàng lâm cửu thiên thập địa trấn áp sở hữu người phản kháng. Giờ phút này Thương Dạ, có một loại không hiểu uy nghiêm tại hiện hiện, lại để cho rất nhiều cảnh giới xa xa cao hơn hắn đỉnh phong chí tôn nhóm, nhao nhao thuyết phục. Đem cách này 8.000 giữa năm chủ giới tình hình nói một chút. 8.000 năm tại trước kia tựu là 8 thời gian vạn năm, toàn bộ chủ giới cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết, hôm nay bất đồng. Tại hắn tiến vào trước khi toàn bộ chủ giới cửu thiên thập địa đa chiến đã đến điên cuồng. Cái này 8.000 năm tất nhiên là gió nổi mây phun thời đại, tất nhiên là một cái thiên địa nhiều lần thời đại. Cho nên, hắn phải hiểu hết thầy. Không có chút nào chần chờ, đem chủ giới bên trong cái này 8.000 năm biến hóa toàn bộ nói cho thương giả. Mà thương giả thủy chung chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Chờ đợi vị trưởng lão kia toàn bộ sau khi nói xong, thương giả khẽ gật đầu. Như thế nói đến, hôm nay chủ giới đã chia làm 4 thế lực lớn sao? Mà bây giờ, những cái kia nước ngoài cùng chủ giới chủng tộc liên minh tựa hồ cùng với tứ đại đỉnh phong chủng tộc liên minh hợp tại hết thảy trước chinh phạt ta nhân tộc rồi hả? Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu. Tại Vân Tiêu Thiên cùng Cổ Tôn Địa giao tiếp chỗ, lưỡng đại liên minh chính đang tiến hành một hồi thi đấu. Tựa hồ là rất nhiều chủng tộc thiên tài cùng trẻ tuổi tham dự đấy. Bọn hắn muốn thông qua phương thức như vậy, hướng ta nhân tộc khoe khoang sự cường đại của bọn hắn. Trước khi chúng ta ý định lại để cho thiên phạt xuất thế, đem bọn hắn từng cái trấn áp đấy. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Hôm nay thiên phạt đã cường đại đến một loại khủng bố cảnh giới. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này thiên phạt tuyệt đối có được huyết dực liều một cửu trọng thực đế khủng bố uy năng, nếu như hắn có thể xuất thế, như vậy tất nhiên trấn áp cửu thiên thập địa sở hữu đích thiên tài. Lại để cho bọn hắn toàn bộ đấm máu thương không? Không cần. Lúc này đây, ta sẽ chấm dứt đấy. Ta sẽ đem sở hữu chủng tộc cùng ta nhân tộc an oán từng cái chấm dứt đấy. Nói xong lời này, thương giả biến mất. Tựu dù gì như vậy biến mất tại trong đại điện. Mà rất nhiều tồn tại, thậm chí liền hắn là như thế nào ly khai đều không có chứng kiến, không có nắm chắc đến. Thực lực của hắn đến tột cùng đã đến loại cảnh giới nào? Trấn áp cửu thiên thập địa, đương thời vô địch. Hắn đã biết đế tử lão tổ thành đạo, như vậy như thế nói đến thực lực của hắn. Có thể so với thủy tổ. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Lưu Ly Yên. Buổi sáng xem xét, rất cảm động, cảm tạ Bồ Đào huyên đệ cùng Samson 87 huyên đệ vé tháng. Hôm nay sáu càng không giải thích, cái này xem như so sánh khổ cực. Dù sao thời gian có hạn, mong được tha thứ. Vân Tiêu Thiên cùng Cổ Tôn Địa chỗ giao giới. Lúc này, rất nhiều chủng tộc tụ tập, cơ hồ đã bao hàm toàn bộ vũ giới bên trong cửu thiên thập địa cùng nước ngoài chư rất cường đại toàn bộ chủng tộc. Bọn hắn tụ tập nơi này trên danh nghĩa là vì rất nhiều chủng tộc đến tiếp sau lực lượng cường đại. Thế nhưng mà trên thực tế, nhưng lại tại tuyên dương sự cường đại của bọn hắn. Dùng những này hậu bối thực lực tuyên dương bọn hắn tương lai cường thế, cùng tái nhập chủ giới, chiếm cứ thiên địa quyết tâm. Bất quá, tính toán của bọn hắn lại bị một người phá hủy. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia lặng lặng đứng ở vô tận hư không phía trên, thân ảnh cô đơn, lại phảng phất thiên địa bá chủ, bao quát cửu thiên thập địa rất nhiều hết thảy tồn tại. Ngạo nghễ tang thương, miệt thị hết thảy uy nghiêm. Gần kề chỉ là lặng lặng đứng đấy, tựu là thiên địa đế vương tôn nghiêm. Hắn là một thất trọng thế giới thực đế cường giả, cường thế vô song, cái thế tuyệt luôn. Quanh thân vô tận chân lý tại quanh quẩn, vô số huy hoàng ý chí bị phun ra nuốt vào. Đứng ở đây, không chỉ là đế vương, càng làm như thiên địa thánh giả, nhân giả. Ngay tại vừa rồi, cái kia vung lên một rơi vãi. Một ma tộc thất trọng thế giới thực đế trưởng lão cứ như vậy bị trấn áp, hào không có lực phản kháng. Sự cường đại của hắn lại để cho người kinh hãi. Rất nhiều đích thiên tài trầm mặc, không nói tiếng nào, không có một bay lên, hướng hắn khiêu chiến. Bởi vì vì bọn hắn tuy nhiên tự phụ, lại không có đối với kháng một thực đế thực lực. Mà vị này tuổi trẻ tồn tại, nhưng lại như vậy đơn giản đã trấn áp một thực đế cường giả. Rất nhiều chủng tộc thực đế cường giả không nói lời gì. Bọn hắn minh bạch người này chiến lực đỉnh phong có thể so với một bát trọng thế giới thực đế cường giả, trừ phi là một cửu trọng thế giới đỉnh phong thực đế xuất hiện, nếu không tuyệt khó trấn áp. Thế nhưng mà cửu trọng thế giới thực đế cường giả cũng không dám. thậm chí liền mấy tôn dấu ở chư thiên hư không bên trong đích thiên đế đại đế, cũng như thế. Bọn hắn chỉ có thể nhìn hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng không nhất nói trực tiếp nhất phương thức, hung hăng địa trà đạp rất nhiều chủng tộc tôn nghiêm. Thanh xương mù thân thể tại run nhẹ nhẹ, hắn muốn ra tay. Thế nhưng mà thủy chung đều hay vẫn là nhịn được. Hắn là nước ngoài trong chủng tộc to lớn hóa tộc tuyệt đại thiên tài, là tương lai phục hưng tuyệt thế hy vọng. Hắn cũng cuối thời nhà Nguyên đều từng tại thánh vực cảnh giới tựu triệt để đánh nát cái kia một gông xiềng có thể dùng thánh nhân cảnh giới khiêu chiến chư thiên thần đế khủng bố tồn tại. Như vậy tuyệt thế, phóng tại bất kỳ một cách nào thời đại trong đều đương thuộc vô song, làm một cách thời đại cái thế thiên kiêu tung hoành bát hoang, trở thành truyền kỳ tồn tại. Thế nhưng mà tại ở kiếp này, lại chỉ có thể vất vả chiến đấu, không ngừng giác trục. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không dám. Bởi vì bên cạnh hắn cái kia lặng lặng ngồi người, cái kia đã từng vô cùng điên cuồng, tại bách niên thời gian loạn chiến chư thiên, đã trấn áp vô số tuyệt thế khủng bố thiên tài, đối mặt như vậy một thiên tài. Lại thủy chung đều là trầm tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa hồ hết thảy trước mắt, căn bản cũng không có phát sinh qua. Cuối cùng nhất thanh xương mù buông tha cho hết thảy ý định. Hắn hay vẫn là nhất về tới nguyên lai địa phương. Cuối thời nhà Nguyên, không nghĩ tới dùng tính cách của ngươi, vậy mà cũng không dám ra tay. Người này thật sự đã cường đại đến như vậy trình độ sao? Thanh xương mù trong lời nói, mang lên một chút khiêu khích. Dù sao, cuối thời nhà Nguyên theo bế quan trung sau khi tỉnh lại, chưa bao giờ kỳ bất luận cái gì chiến đấu. Loạn chiến chư thiên. Thiên tài không được, vậy thì bên trên đại thành tồn tại. Một đời tuổi trẻ không được, vậy thì đến thế hệ trước cường giả. Mặc dù là đối mặt một đỉnh phong thực đế, hắn cũng dám tại đối kháng. Thế nhưng mà hôm nay tại thanh xương mù trong miệng cuối thời nhà Nguyên lại đã trở thành một cái e sợ chiến tồn tại. Như vậy châm ngòi thật sự rõ ràng. Chỉ tiếc đối mặt như vậy cuối thời nhà Nguyên lại như cũ trầm mùn. Trên mặt của hắn không có chút nào vẻ giận dữ. Đối với hắn ta xác thực không dám. Lúc trước ta bị bại, bại thê thảm. Ngày nay thực lực của hắn tại tiến thêm một bước. Đã sớm đi tới thực đế cảnh giới. Ta càng thêm không dám. Thanh xương mù có chút ngạc nhiên. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cái kia dĩ nhiên là nhân tộc tuyệt thế thiên tài thương giả sao? Ta nghe nói, ngươi đã từng bị hắn trấn áp. Chẳng lẽ đây chính là hắn à? Cuối thời nhà Nguyên bị trấn áp, bị cái kia chưa từng mạnh nhất trạng thái thương giả cơ hồ hoàn toàn đánh bại. Chuyện này theo thương giả danh chấn cửu thiên thập địa cũng đã quảng làm người biết rồi. Mà trước mắt cái vị kia vô địch thanh niên tựu là nhân tộc tồn tại. Như vậy hắn nghĩ đến tựu là thương giả đi à nha. Nghe nói như thế, cuối thời nhà Nguyên yêu nguyên lạnh nhạt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Thương giả, không phải. Ta đã từng bị bại đích thiên tài có ba người. Mà hắn... Nhưng lại sớm nhất cho ta, tâm linh trọng thương tồn tại. Hắn, không phải thương giả. Huống hồ, nếu như là thương giả, chỉ sợ. Cuối thời nhà Nguyên không nói gì, thế nhưng mà thanh xương mù lại đã hiểu tới. Hắn biết rõ trước mắt tồn tại không phải là bị nhân tộc cơ hồ chuyển thành thần thoại thương giả. Đúng rồi. Nếu như là thương giả, hiện tại tuyệt đối không có khả năng có thực lực như vậy đấy. Hắn mới tu luyện bao lâu, nếu như vậy thời gian ngắn ngủi tựu có được chúng ta nhìn lên thực lực lời nói, như vậy cái này thiên địa thật đúng muốn hỗn loạn. Như vậy, hắn là... Sau một lát, thanh xương mù tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn sắc mặt hơi đổi, đột nhiên nhìn về phía cuối thời nhà Nguyên. Chẳng lẽ, hắn là hơn 30 vạn năm trước khi, hắn... Cuối thời nhà Nguyên nở nụ cười. Một loại thuần túy vui vẻ. Hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Ngươi không thấy được, chúng ta rất nhiều chủng tộc cuối cùng những ngày kia đế đại đế đối mặt hắn cường thế lại thủy chung đều không có ra tay sao? Bọn hắn không phải kiêng kỵ hắn, mà là kiêng kỵ hắn đứng phía sau người. Cái kia tôn chủ giới bên trong tuyệt đối bá chủ. Đại thế phù đồ thiên đế. Hắn tựu là đã từng đem lòng tin của ta nát bấy để cho ta cuộc đời này cũng không dám đối kháng để nhất vị tồn tại. Lưu Ly Yên. Tại đây rất nhiều chủng tộc thiên tài hỗn chiến, muốn biểu hiện bọn hắn uy nghiêm thời khắc, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là đi ra Phật Tông, hàng lâm tại ở giữa thiên địa. 30 vạn năm trước khi cái kia huy hoàng vô cùng thời đại ở bên trong có thể trở thành đương thời đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn quả nhiên khủng bố. Thanh Sương Mù nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hiểu được, mặc dù mình đồng dạng có thể đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn so về Lưu Ly Yên đến, hay vẫn là kém rất nhiều. Không là vì tư chất của hắn không được, mà là hắn biết rõ cảnh giới của mình kém. Hắn hôm nay trải qua những này tuế nguyệt giếng phun bộc phát. Hắn bất quá tựu là ngũ trọng thế giới mình thần đế, đối mặt một thất trọng thế giới thực đế cường giả, đặc biệt hay vẫn là tư chất lên, thậm chí càng hiếu thắng qua chính mình đích thiên tài. Hắn là không có chút nào chiến đấu. Đấy. Thanh Sương Mù, hắn tự nhiên không phải ngu ngốc. Loại này biết rõ tất bại còn lại tham dự chiến đấu, không phải là phong cách của hắn. Bên người Thanh Sương Mù chuyển biến, dĩ nhiên là tại cuối thời nhà Nguyên trong mắt. Đối với cái này, hắn chỉ là châm chọc cười. Như vậy tư thái, hoặc là có thể cam đoan thường thắng bất bại. Bất quá hắn Thanh Sương Mù cuối cùng không cách nào đặt chân đỉnh phong. Không có trải qua huyết cùng giết tẩy lễ, hắn vĩnh viễn sẽ không đi đến tới hạn một bước. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Thương dạ, hàng lâm. Trên bầu trời. Lưu Ly Yên lặng lặng đứng thẳng. Phiêu thiên văn học. Trường kiếm trong tay dần dần dữ tợn, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy. Thánh giả nhân giả khí tức tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Hắn giờ phút này có được chỉ là một loại vương đạo, một loại bá đạo. Ánh mắt có chút nhìn quét, nhìn về phía rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Khóe miệng phủ lên một loại không sao cả độ cong. Cái này tựu là cái gọi là vũ giới thiên tài thi đấu sao? Thật không nghĩ tới, ta đứng thẳng không sai, lại không có người nào có can đảm cùng ta đối chiến. Chẳng lẽ, ta vậy mà đã trở thành cái này nhất thời đời? Thay! Ở bên trong đệ nhất đích thiên tài sao? Dị thường trầm mặc, hoàn toàn không nói gì. Trong sân có thể đưa thân thần đế đích thiên tài đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể trở thành mình thần đế, cũng chỉ có như vậy mấy tôn. Về phần nói thực đế, chỉ sợ cũng chỉ có trên bầu trời, chính hắn đi à nha. Thực đế cùng mình thần đế ở giữa chênh lệch vô cùng cực lớn. Bản thân bọn hắn tư chất tựu không kịp Lưu Ly Yên, mà khi cảnh giới cũng kém bên trên rất nhiều về sau, lại không cái gì người có can đảm khiêu khích. Hồi lâu sau, vẫn đang không thấy bất luận cái gì tỏ vẻ. Rốt cục, Lưu Ly Yên thật sâu thở dài. Đáng tiếc, ta lần này xuất quan, nghe nói xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, không chỉ có được xưng đương thời thứ nhất, tức thì bị truyền tống đã trở thành cổ kim lịch sử, mạnh nhất đích thiên tài. Lúc trước thiên phạt, ta liền không có va chạm cơ hội. Tuy nhiên ta được xưng cái kia nhất thời đời. Thay, mạnh nhất thiên tài, thế nhưng mà cuối cùng đều là không có đánh qua. Tiếc nuối, tiếc nuối. Nếu như hắn không là nhân tộc, như vậy ta thật đúng muốn hảo hảo chiến một hồi rồi. Cuối cùng nhất thở dài, chậm rãi truyền đến, mà giờ khắc này, Lưu Ly Yên lại đột nhiên xé sách hư không tựu phải ly khai. Các ngươi như vậy tồn tại cũng dám kêu gào chúng ta Phật Tông thật đúng không biết tự lượng sức mình. Cái gọi là thiên tài nội tình cũng không quá đáng tựu là như thế. Một mình ta một kiếm, lại để cho các ngươi liền nghênh chiến cũng không dám. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nếu như ai dám đang gây hấn với ta Phật Tôn, như vậy không cần ta sư tôn xuất thí, tự chính mình, liền muốn đem các ngươi toàn bộ gạt bỏ. Nói xong lời này, bước chân rốt cuộc chậm rãi di động đi vào đã đến vết nứt không gian bên trong. Chỉ là, Lưu Ly Yên bước chân, lại thủy chung không có đặt chân. Hắn nhìn xem cái kia vết nứt không gian, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong giây lát sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên quay đầu lại. Cái này tựu là tác phong của các ngươi sao? Tiểu nhân không được, sẽ tới lão hay sao? Vậy mà muốn hỗn loạn hư không phương pháp, để cho ta mất phương hướng, để cho ta triệt để lưu đày. Thật đúng, thật vĩ đại. Giờ khắc này, Lưu Ly Yên trên khuôn mặt xuất hiện một tia phẫn nộ. Hắn biết rõ, rất nhiều chủng tộc tuyệt thế đại năng, chí tôn nhân vật đều là kiêng kỵ sư tôn của mình, bọn hắn không dám ra tay. Thế nhưng mà Lưu Ly Yên lại thật không ngờ. Những này chí tôn nhân vật, vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy. Bọn hắn là muốn tại chính mình xé sách không gian lúc rời đi, hỗn loạn không gian, lại để cho chính mình bị triệt để lưu đày nước ngoài trọn đời không cách nào trở về. Vô tận phẫn nộ, lặng lặng nhìn cái kia giấu ở chư thiên hư không bên trong đích tuyệt thế chí tôn. Giờ khắc này Lưu Ly Yên, nếu như không là vì thực lực không đủ như vậy, hắn chỉ sợ đã huy động trường kiếm, giết đến tận cửu thiên rồi. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Bọn hắn tan vào hư không ầm ầm tầm đó, vậy mà cùng chư thiên bổn nguyên dung hợp tại hết thảy. Những điều này đều là đại đế tồn tại. Bọn hắn tựu là hôm nay dị tộc cùng tứ đại đỉnh phong chủng tộc liên quân bên trong đích đại đế cường giả. Đối với Lưu Ly Yên, rất nhiều tồn tại lựa chọn bỏ qua. Tuy nhiên, hắn là một thiên tài, một cái có thể một trận chiến bát trọng thế giới thực đế cường giả tuyệt thế thiên tài, mà tương lai càng là tất nhiên có thể xác minh bổn nguyên trở thành đại đế tồn tại. Thế nhưng mà hắn hôm nay hay vẫn là không đủ xem đấy. Thực lực của hắn tại rất nhiều đại đế trong mắt cái gì đều không tính là. Trực tiếp tự là có thể bỏ qua tồn tại. Nếu như không phải kiêng kỵ cái kia tôn chủ giới đệ nhất cường giả, rất nhiều tồn tại chỉ sợ sớm đã ra tay đưa hắn triệt để tàn phá. Thời gian dần qua, Lưu Ly Yên rốt cuộc phát hiện rủi gì chỗ. Hắn phát hiện, rất nhiều đại đế hiện thân căn vốn cũng không phải là vi giải thích. Bọn hắn giờ phút này chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào một chỗ trống không, lúc giữa không trung tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Không đang nói cái gì. Mà là đồng dạng đưa mắt nhìn sang này một chỗ. Rốt cuộc, khi tất cả người chú ý thời khắc, cái kia một chỗ không gian chậm rãi đã nứt ra. Một đạo thân ảnh tràn đầy một loại yên tĩnh, tiếng động lớn xôn xao, một loại yên lặng cuồng bạo. Đây là vô cùng mâu thuẫn, hết thảy dung hợp thân ảnh. Hắn tựu như vậy lạnh nhạt đi ra vết nứt không gian. Đại đế, nhân tộc tuyệt thế đại đế, bảy tôn chư tộc chí tôn tồn tại, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn xem đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, lộ ra một loại tuyệt thế sợ hãi, một loại vô cùng kiêng kỵ. Rốt cục, một mười trọng cảnh giới đại đế cường giả mở miệng. Hắn và rất nhiều tồn tại nói ra cơ hồ giống nhau, chỉ là hắn trong lời nói, nhưng lại nhiều ra hai chữ. Đỉnh phong. Đại đế. Đỉnh phong đại đế. Tại đây hỗn loạn 8000 giữa năm, vô số xung chuyển, tuy nhiên rất nhiều thiên đế đại đế rằng co hư không chưa từng trở về. Thế nhưng mà năm đại đỉnh phong trong chủng tộc lại vẫn có lấy thiên đế đại đế cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà những này tồn tại thiên đế đại đế tối đa bất quá tựu là thập trọng tồn tại, mà người mạnh nhất thì ra là 11 trọng siêu cấp đại đế. 8000 trong năm chính thức xuất hiện qua đỉnh phong đại đế chỉ có một. Cái kia chính là theo nhân tộc thánh địa trong đi ra cái vị kia vĩ đại tồn tại. Không đúng. Không phải hắn. Tuyệt đối không phải hắn. Cái kia tôn nhân tộc đỉnh phong đại đế, hắn đã dung nhan già nua. Thế nhưng mà trước mặt hắn tuyệt đối tựu là ở vào nhân sinh đỉnh phong trạng thái. Hắn không có chút nào tuổi xế chiều chi sắc. Đỉnh phong đại đế có thể tùy ý cải biến dung mạo. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là bọn hắn có thể cải biến chính mình trạng thái. trừ phi là cực hạn thăng hoa, nếu không sao có thể đủ lại để cho chính mình trở về từng đã là đỉnh phong tư thái. Ngươi rốt cuộc là ai? Một ma tộc thập trọng đại đế mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng, vô tận sợ hãi. Đỉnh phong đại đế. Cái kia chờ tồn tại, chỉ cần ra tay, tựu là thiên địa cải biến, tuế nguyệt đảo ngược. Cho dù là 10 tôn siêu cấp đại đế, chỉ sợ cũng không thể tranh phong. Nếu như hắn thật sự ra tay, như vậy ở đây những thiên tài này, chỉ sợ ít nhất cũng muốn vẫn lạc một nửa số lượng. Hắn lặng lặng đứng ở chân trời, ánh mắt lạnh nhạt, là một loại yên lặng thần sắc. Ngay tại tất cả mọi người chờ đợi hắn trả lời thời khắc. Một giọng nói, lại ầm ầm tiếng nổ. Hắn tựu là thương dạ. Thương dạ. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều dị tộc thiên tài mờ mịt, bọn hắn tại cố gắng nhớ lại trong đầu của mình có cái đó tôn cổ xưa đỉnh phong đại đế, là cái này một gã kiêng kỵ. Thế nhưng mà Thủy Chung bọn hắn còn thì không cách nào nhớ tới, Thủy Chung không nhớ ra được sự hiện hữu của hắn. Thấy như vậy một màn, cuối thời nhà Nguyên chỉ là châm chọc cười. Hắn nhìn bên cạnh cái kia đang ngốc trẻ thanh sương mù, vậy mà bay lên một cổ khoái ý thần sắc. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Không thể nào quên. Các ngươi quên rồi sao? Các ngươi đã cực kỳ khủng khiếp sao? Các ngươi đã từng nói qua, hắn chỉ là nhân tộc tận lực thổi phồng. Các ngươi đã từng nói qua, hắn cũng không quá đáng tựu là như thế. Các ngươi đã từng nói qua, nếu như tương kiến tất nhiên muốn đem hắn triệt để trấn áp. Những này các ngươi đều quên ư? Các ngươi đều không nhớ sao? Cuối thời nhà Nguyên có chút quay người quét mắt toàn trường, trên mặt cái kia thần sắc trào phúng càng thêm đầm đặc. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Mà giờ khắc này, rất nhiều tồn tại sắc mặt nhưng lại biến đổi lại biến. Đương câu nói sau cùng nói cho tới khi nào xong thôi, rất nhiều đích thiên tài, giống như có lẽ đã ý thức được cái gì. Bọn hắn nhìn xem trên bầu trời cái kia vô địch dáng người. Rốt cuộc toàn bộ triệt để rung động rồi. Hắn tựu là thương dạ. Hắn tựu là thương dạ. Hắn sao có thể là thương dạ? Hắn thế nào lại là thương dạ đây này? Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Vô tận hoảng sợ, căn bản là không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Giờ phút này thanh sương mù đã triệt để ngốc trệ. Hắn không ngừng gào rú, giống như điên cuồng. Hắn là cuối thời nhà Nguyên trong miệng cái kia chửi bới thương dạ, cái kia như tương kiến liền muốn trấn áp thương dạ đích thiên tài. Giờ phút này hết thảy ở đằng kia đỉnh phong đại đế thực lực trước mặt đã trở thành một loại không nói gì châm chọc, lại để cho hắn khó có thể hô hấp. Đây tuyệt đối không có khả năng. 8000 năm thời gian, hắn có lẽ có thể mượn nhân tộc thánh địa vô tận huyền ảo trở thành một thần đế cường giả. Thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, liền đặt chân đỉnh phong hoàn cảnh. Thần đế đến đại đế đỉnh phong, này trong đó chênh lệch quá lớn quá lớn. Hắn căn bản là không cách nào đi đến. Hắn tuyệt đối không có khả năng đấy. Nghe được thanh sương mù, rất nhiều đích thiên tài tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem đạo thân ảnh kia đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Đúng vậy a, 8000 năm thời gian theo một thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn không phải đỉnh phong thánh nhân, đi đến đỉnh phong đại đế tồn tại, tình huống như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đấy. Bất quá, các ngươi giống như có lẽ đã quên. Hắn là thương dạ. Hắn là thương dạ, hắn là kỳ tích cùng thần thoại đại danh từ. Người khác không được, hắn lại không phải không được. Lúc trước hắn bất quá tựu là thánh nhân vị trí, nhưng có thể trấn áp cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài. Dùng thánh nhân cảnh giới, không chỉ có khiêu chiến chư thiên thần đế, thậm chí tại sáng chói huy hoàng thời khắc càng là đã trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế. Lúc trước phàm giới bên trong tin tức, các ngươi không có tồn tại tin tưởng, đó là bởi vì các ngươi không thể tin được. Thế nhưng mà nó lại là chân thật chính thức tồn tại đấy. 8.000 năm trước, hắn là đại đế tồn tại, mà hôm nay trở thành một đỉnh phong thần đế, lại có cái gì không có khả năng đây này. Cuối thời nhà Nguyên, không ngừng quanh quẩn tại rất nhiều tồn tại bên tai. Bọn hắn trầm mặt trong ánh mắt, vẫn là khó mà tin được thần sắc. Thế nhưng mà dần dần có tồn tại lại tin tưởng, bởi vì trước mắt đã phát sinh hết thảy, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Nguyên lai, lúc trước hết thảy đều là chân thật đấy. Trên bầu trời Thương Giả Yêu Nguyên hay vẫn là từng đã là bộ dáng, hắn không chút nào lộ ra khác thường. Tựa hồ mọi người đàm luận căn bản chính là một người khác. Rốt cục, hắn động. Chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Thế nhưng mà lập tức về sau cũng đã xuất hiện ở một dị tộc đại đế bên người. Tay nâng, tay rơi. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Một đại đế tồn tại, vẫn mở to cái kia không thể tưởng tượng nổi hai mắt. Thế nhưng mà sau một khắc, thân hình của hắn lại hoàn toàn biến mất. Thân hình đều diệt. Một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, tất cả mọi người là sâu sắc mở to hai mắt, tựa hồ vẫn còn nghi hoặc vừa mới xảy ra hết thảy. Thế nhưng mà đây hết thảy thực đúng là tại đơn giản như vậy trong nháy mắt đã xảy ra. Chỉ một cú đánh, một đại đế cường giả tựu như vậy vẫn lạc. Phản ứng đi qua rất nhiều đại đế, vô tận hoàng sợ phi tốc lui về phía sau, đã đi ra Thương Giả ngàn vạn trượng khoảng cách. Mà Thương Giả thủy chung tựu là đứng tại nguyên chỗ, không từng nói qua một câu. Cuối cùng nhất, hắn nhẹ nhàng cười cười. Hàng lâm về sau, lần thứ nhất mở miệng. Cái này tựu là cái gọi là gì tộc liên minh sao? Các ngươi thật sự quá yếu quá yếu. 8.000 trong năm, nhân tộc tuy nhiên cường thế, đang nhận được vô tận áp bách. Dù sao chính thức xuất hiện tại cửu thiên thập địa bên trong nhân tộc cường giả thủy chung chỉ có cái kia một thánh địa vô thượng trưởng lão. Hắn một người có thể cam đoan nhân tộc uy năng trường tồn, nhưng không cách nào cam đoan toàn bộ nhân tộc 4 ngày toàn bộ bình yên. Cái này 8.000 trong năm, nhân tộc tuy nhiên tàn phá vô số xâm lấn dị tộc cường giả, thế nhưng mà bản thân đồng dạng nhận lấy vô tận tổn thất. Suốt 8.000 năm thời gian tán lạc tại cửu thiên thập địa bên trong nhân tộc, ngoại trừ số rất ít may mắn trốn về nhân tộc 4 ngày, ngoại trừ số rất ít ẩn tàng. Hắn sự hiện hữu của hắn toàn bộ đều vẫn lạc. Bọn hắn cái chết không minh bạch. Có chút tồn tại, thậm chí liền sự tình gì cũng không biết, cứ như vậy hoàn toàn tiêu tán rồi. Không có chút nào dấu vết lưu lại. Bi thương, bi thống, bi ai. Bọn họ là người vô tội, gần kề chỉ là bởi vì bọn họ là nhân tộc, cho nên tự chết như vậy đi. Đối với cái này hết thảy Thương Giả biết rõ, hắn sáng tỏ. Từng tại phàm giới thời điểm, hắn vi nhân tộc tổ tiên vĩ đại tinh thần mà cảm động, đã bị chính mình ba đời nhân hoàng thủ hộ ý chí mà ảnh hưởng. Hôm nay tựu lúc trước không lâu thời gian, vì nhân tộc, huy hoàng người chủ cuối cùng cả đời càng là lựa chọn hủy diệt, chỉ là vì thành toàn Thương Giả, vì để cho Thương Giả chính thức vô địch cách này phương vũ giới. Nước ngoài bên trong chư hơn nhân tộc đại đế thiên đế vẫn còn cùng tứ đại đỉnh phong chủng tộc chí tôn cường giả rằng co lấy. Bọn hắn không rảnh bận tâm nhân tộc 4 ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều nhân tộc tịch diệt. Đây hết thảy là vì cái gì? Bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Nước ngoài rằng co là vì Linh Nhi thân thể, vì Linh Nhi phục sinh hy vọng. Là vì hắn Thương Giả mà hao phí tánh mạng đối với nước ngoài hư không. Cái này một phần ân tình, nhân tộc đối với ân tình của hắn, huy hoàng người chủ đối với ân tình của hắn, Thương Giả sao có thể quên, như thế nào có thể quên. Hết thảy tựa hồ ngay tại trước mắt, vừa mới đã xảy ra đồng dạng. Thương Giả tâm, vẫn là như vậy nóng rực. Vẫn là như vậy run rẩy. Đương hắn, rốt cuộc đã có được thực lực cường đại, đương hắn rốt cuộc có thể thủ hộ toàn bộ nhân tộc thời khắc. Hắn như thế nào còn muốn lui về phía sau? Từ đó về sau, nhân tộc không cần bất luận cái gì ngày. Ta thương giả, tựu là nhân tộc thiên. Trong nháy mắt, trong cơ thể gông xiềng nát bấy rồi. Tại hắn tiến nhập thần đế trong lĩnh vực, để nhị trọng gông xiềng đã không còn tồn tại. Chân chính có, chỉ là nhất nguyên thủy cái kia tầng gông xiềng, tầng kia lại để cho hắn đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế gông xiềng. Còn có, tựu là thuộc về thần vương gông xiềng, thuộc về vũ trụ tối cường giả cấm kỵ lĩnh vực gông xiềng. Mà giờ khắc này, hắn nứt vỡ, chính là thuộc về tuyệt thế thần vương mới có thể đặt chân tuyệt đối lĩnh vực. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Giả tổ. Một đường hoành hành thương giả chiến lực vô hạn bộc phát, lập tức đánh tiến vào cái kia một trong lĩnh vực. Vô địch uy nghiêm tại tách ra. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều tại phủ phục run rẩy, đều tại vô tận hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp thực lực? Đỉnh phong đại đế tuyệt đối không có như vậy cảnh giới, không có thực lực như vậy. Chẳng lẽ hắn hiện tại đã đặt chân này một lĩnh vực sao? Điều này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, lại thật sự tồn tại. Rất nhiều tồn tại, chỉ có thể ở chỗ đó bất lực gầm rú, lại thay đổi chút nào không được cái gì. Trên bầu trời thương dạ, nhìn xem rất nhiều đã lâu bên ngoài đại đế tồn tại, làm dễ dàng, cũng chỉ là huy động nắm đấm, đối với lấy bọn hắn, xa xa đánh ra năm quyền. Quyền rơi, đại đế, vẫn. Lưu Ly Yên ngơ ngác đứng tại vòng trời phía trên, nhìn xem thương dạ bóng lưng, đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại cười nhạo. Tựa hồ, là đến từ ở giữa thiên địa, tựa hồ, là tới tầm mắt mọi người bên trong. Hồi tưởng lại trước khi tự ngươi nói qua hết thảy, suy nghĩ đến bây giờ kinh nghiệm hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, chỉ là một loại vô tận khuất nhục, một loại không nói gì trào phúng. Chính mình cuồng vọng, muốn khiêu chiến. Thế nhưng mà giờ phút này mới phát hiện chính mình kiếp này đều không có khiêu chiến tư cách. So về thương giả đến, vừa rồi, hắn chính là một cái vở hài kịch. Năm lần vung quyền, năm tôn đại đế, tựu như vậy tịch diệt, không đấu vết rồi. Mà vẫn đã diệt sự hiện hữu của bọn hắn thương giả, lại tựa hồ như thờ ơ, tựa hồ liền một tia một hào uy năng, đều chưa từng tách ra, đều chưa từng dùng ra. Bọn hắn tầm đó còn có thể dùng so sánh đấy sao? Hết thảy tựa hồ cái gì đều không cần nói. Rốt cuộc, làm xong toàn bộ thương giả đã đi ra. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn thoáng qua cái kia vô số đích thiên tài, thậm chí liền chút nào ngừng chân đều không có. Cứ như vậy tại rất nhiều tồn ở trước mặt, lặng lặng xé sách hư không. Ngay tại hắn đi vào đến cái kia trong không gian cuối cùng trong tích tắc. Thương giả thanh âm, rõ ràng chuyện đưa tới. Từ đó, cái này phương vũ giới, ta bất kể là cửu thiên thập địa, hay vẫn là nước ngoài chư tộc. Các ngươi, lúc này lấy ta nhân tộc vi tôn. Ta nhân tộc, vi thiên địa vĩnh hằng chí tôn chủng tộc. Như nếu không, ta đem tự mình ra tay tộc diệt toàn bộ. Thương giả đi rồi, mang đi. Không chỉ là cái kia huy hoàng bất diệt vinh quang, cái kia muôn đời tán dương kỳ tích. Càng là rất nhiều chủng tộc tuyệt thế tồn tại tâm. Bọn hắn đã từng muốn quan sát chư thiên cường đại tin tưởng. Thanh xương mù ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần. Mà bên người cuối thời nhà nguyên, một mực trầm mặt không nói. Hồi lâu sau, mới được là chậm rãi thở dài. Quả nhiên. Hắn hay vẫn là cái kia thần tích tồn tại. Nghe được cuối thời nhà nguyên thanh sương mù trong ánh mắt, xuất hiện một tia bất lực chấn động. Đóng cửa quảng cáo. Nguyên lai, thế gian còn giống như này tồn tại. Trước khi ta đây thực sự quá bi ai rồi. Bi ai, tự phụ cường đại, có thể trong tương lai trấn áp cửu thiên thập địa, lại thật không ngờ, trong mắt hắn, thậm chí liền đối với tự mình ra tay dục vọng đều không có. Bên trên bầu trời bị gạt bỏ sáu tôn đại đế tồn tại. Có một tựu là thanh xương mù cái này một loại tộc tồn tại. hắn đứng thẳng đại đế lĩnh vực 40 vạn tuế nguyệt, tại nước ngoài bên trong được hưởng hiển hách uy danh. Thế nhưng mà hôm nay, tại đây dạng một người tu luyện chỉ có vạn năm nhân tộc trong tay, nhưng chỉ là bị phất tay đồ diệt vận mệnh. Như vậy, chính mình đâu này? Chỉ sợ, chính mình đối mặt một đại đế tồn tại cũng là bị phất tay tàn sát vận mệnh. Chúng ta thời đại, đã kết thúc rồi. Ở kiếp này, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện cái gì biến cố. Hắn hôm nay chạy tới đại thành cảnh giới. Chư thiên vạn giới, không còn có bất luận cái gì tồn tại có thể đối kháng hắn rồi. Xé sách hư không thương giả hôm nay vận dụng, là thủy tổ cảnh giới thủy tổ cấp bậc chiến lực. Hắn nứt vỡ này một đạo thuộc về thần vương hoàng chủ cảnh giới cấm kỳ gông xiềng, cơ hồ có được thủy tổ đỉnh phong chiến lực, tự là đích chân chủ, hắn đều có được một trận chiến thực lực. Hôm nay cửu thiên thập địa, hôm nay cả phương vũ giới, hắn thương giả cơ hồ tự là vô địch tồn tại. Còn lần này đi ra thương giả không có trực tiếp tiến về trước nước ngoài. Hắn hiện tại muốn làm chính là vì nhân tộc đánh kế tiếp càn khôn thịnh thế, một cái chính thức muôn đời bất diệt mạnh nhất cơ sở. Xé sách không gian, liên tiếp, lại là nhân tộc 4 ngày một trong. Tây Lăng Thiên. Tây Lăng Thiên là thương giả sơ lâm chủ giới thời điểm, thì đến được địa vực cũng thương giả tông môn Tuyền Thiên các nơi ở. Hôm nay, hắn hàng lâm tại đây, đầu tiên đi tựu là Tuyền Thiên các. Trong nháy mắt, hàng lâm tại Thiên Tuyền trong thành. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Tuyền thành tại oanh động chấn động. Vô số cổ xưa thần đế sống lại, mặc dù không có thực đế tu vi thế nhưng mà số lượng lên, vậy mà đạt đến 30. Cái này tựu là U Tuyền Thiên các khủng bố tích lũy. Gần kề chỉ là Thiên Tuyền trong thành, vậy mà đều xuất hiện 30 tôn thần đế tồn tại. Khủng bố thần đế sống lại. Hoàn toàn thức tỉnh, chống không thần điện sống lại, thần khí uy năng bắt đầu tách ra. Giờ khắc này, toàn bộ vòng trời phía trên hiện đầy thân ảnh. Sau một lát, bầu trời bị triệt để xé sách. Mà đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới thế gian. Chứng kiến thân ảnh kia trong tích tắc, rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi, ngốc trệ. Rồi sau đó xuất hiện, là một loại kích động, nghi hoặc. Khó có thể tin đan vào phức tạp thần sắc. Thương giả nhìn xem rất nhiều tông môn trưởng bối, không có hành lễ. Hắn hôm nay đã đứng thẳng tại thủy tổ cảnh giới, chính là thời cổ đại đế tồn tại, trước sau coi rẻ 800 vạn năm thời gian đương trên đời, ngoại trừ lạc già tịnh thổ trung hằng lâu không xuất ra hắn bên ngoài, tại không cái gì là hắn thương giả một tay chi địch. Trừ phi là hắn người thân nhất. Nếu không thương giả đã không cần hao tổn hắn thủy tổ uy nghiêm rồi. Ngươi thật sự làm được. 8.000 năm thời gian tại phàm nhân mà nói có thể là một cái thời đại thay đổi, có thể là vô số vương triều hưng thịnh suy bại. Thế nhưng mà tại những cái kia võ giả, những cái kia thần linh, những cái kia thần đế tồn tại mà nói. So với chi thời gian qua nhanh không kém bao nhiêu rồi. Thời gian thật sự quá mức ngắn ngủi, thậm chí liền một lần bế quan thời gian đều có thể không đến. Mà hôm nay thương giả trở lại rồi. Khí thế của hắn đã kinh thiên, thực lực của hắn đã đại thành. 8.000 năm thời gian, ngươi làm được chính thức chủ giới vô địch thiên hạ to lớn. Từ đó về sau, chỉ có ngươi một người, có thể trấn áp thương không đỉnh loạn thế. Nói xong lời này, trống không thần đế nhìn xem thương giả thân ảnh, vậy mà hư không, như vậy đã thành vĩ đại lễ tiết. Bái kiến, giả tổ. Giả tổ thương giả đặt chân thời cổ đại đế, đồng đẳng với là thủy tổ tồn tại. Hôm nay, đã cùng đế tử, đã trở thành nhân tộc thủy tổ tồn tại, tương lai vô tận trong năm tháng, hắn tựu là nhân tộc tổ, sẽ che chở nhân tộc vô số tuế nguyệt. Rất nhiều tồn tại ngạc nhiên. Rồi sau đó kích động nhìn thương giả. Giờ phút này đâu thèm chính mình là U Tuyền Thiên các trưởng lão, là đệ tử hay hoặc giả là khách khanh. Bọn hắn nhìn xem đối với thương giả vị trí, nhao nhao hư không quỳ lạy. Đã thành lớn nhất lễ tiết. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100 com v. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Hàng Lâm Cấm Địa. Thương Dạ, đã phong tổ, vi từ xưa đến nay quá hoang về sau, ngoài sáng ngầm thứ 6 tôn thành tổ tồn tại. Mà hắn cũng chính là sở hữu tổ ở bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Đối mặt như vậy lễ tiết, Thương Dạ nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Vô địch lực lượng xuất hiện, đem sở hữu tồn huy động mà lên. Như thế lực lượng, mặc dù là bọn hắn toàn bộ gia tăng, vậy mà đều không thể chống cự. Rốt cuộc 8.000 năm trong thời gian, hắn lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Ta nhân tộc phục hưng thời khắc, đã đến đến. Ta Tuyền Thiên Các du ngoạn sơn thủy chủ giới thời khắc đỉnh phong, đã xuất hiện. Các ngươi, chuẩn bị một chút. Ta muốn cho Tuyền Thiên Các đệ tử xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa, nước ngoài hư không từng cái nơi hẻo lánh. Thương Dạ, lại để cho cái kia vừa mới bình tĩnh rất nhiều đệ tử, lần nữa vô tận kích động. Mà ngay cả Tuyền Thiên Các rất nhiều trưởng lão cũng là cảm nhận được huyết mạch bành trướng. Xa xa đối với hư không, lại một lần nữa cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó đưa mắt nhìn Thương Dạ lại một lần xé sách hư không. Lúc này đây Thương Dạ không có vượt qua thiên truyền tống. Hắn yêu nguyên vẫn còn Tây Lăng Thiên ở bên trong, yêu nguyên vẫn còn Tây Lăng Thiên một vực bên trong. Xé sách không gian. Hàng Lâm đã đến một cái cổ xưa hoang trong đất. Chỗ đó, vô tận hoang vu tuy nhiên không phải hoang mạc, nhưng cũng là không sinh tất cỏ, linh khí mỏng manh cơ hồ không có có sinh mạng dấu hiệu tồn tại. Tại đây là cả Tây Lăng Thiên nổi tiếng đã lâu một chỗ tử địa. Tại chủ giới trong truyền thuyết, giờ phút này đã từng sinh ra một hồi kinh thế chiến đấu. Đả động song phương đều là chí tôn đại đế tồn tại. Cuối cùng nhất kết quả là nhân tộc cường giả đem cái kia tà ác sinh linh phong ấn. Chỉ tiếc nơi đây đã bị tuyệt thế lực lượng xâm nhập, đã lại không cái gì sinh cơ có thể tồn tại. Những này đều là những cái kia phổ thông thần linh bên trong truyền thuyết. Mà thuộc về rất nhiều đỉnh phong tông môn cùng thần đế cấp độ nổi, rồi lại có mặt khác một loại thuyết pháp truyền lưu. Tại đây thật sự sinh ra một hồi kinh thế đại chiến, đó là tại 300 vạn năm trước khi thời đại. Trận chiến ấy, sanh linh đồ thán cơ hồ đem Tây Lăng trời giáng thành long trời lỡ đất. Mà giao chiến song phương là đại đế, thậm chí hay vẫn là đại đế bên trong cấp tồn tại. Bọn hắn là lưỡng tôn cấp đại đế. Một là nhân tộc tuyệt thế thiên đế, cái kia nhất thời đời. Thay Tây Lăng thiên đế. Mà đổi thành bên ngoài một phương, nhưng chỉ là trong trời đất sinh ra đời kỳ lạ sinh linh. Nó cũng không phải gì đó chủng tộc tồn tại, là ở giữa thiên địa duy nhất, hết sức đặc thù. Sống ở quá hoang thời đại, trải qua vô số tuế nguyệt lột xác, nó rốt cuộc đã trở thành hắn. Hắn xưng đế thời điểm thiên địa rung rung. Bất quá mới bắt đầu đặt chân đại đế tồn tại, nhưng có thể so sánh một tôn cấp đại đế. Bản thân thiên địa sinh dưỡng có vĩnh cửu duy nhất du một y tính. Uy năng khủng bố, cho nên ngạo khí vô song. Tại hắn độ kiếp thời điểm, Tây Lăng thiên đế Hàng Lâm cuối cùng ra tay giúp hắn chặn kinh khủng kia thiên kiếp. Thế nhưng mà sau đó, đương Tây Lăng thiên đế lộ ra mời chào chi ý thời khắc, hai người lại nổi lên xung đột. Cuối cùng nhất đại chiến bắt đầu. Đóng cửa và an. Một tỷ. Quảng cáo và giao thông. Cái kia nhất thời đời. Thay. Tây Lăng thiên đế chính là nhân tộc lịch sử phía trên đều biết tuyệt thế thiên tài. Là cường đại nhất Tây Lăng thiên đế. Tuy nhiên 11 trọng cảnh giới lại đủ để rung động chư thiên, có thể khiêu chiến đỉnh phong đại đế. Đại chiến kết quả tự nhiên là cái kia đặc biệt sinh linh bị trấn áp. Mà Tây Lăng thiên đế cuối cùng hay vẫn là thiện niệm, không có ra tay, chỉ là đưa hắn phong ấn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái kia đặc biệt sinh linh thật sự đặc thù. Trăm vạn năm tuế nguyệt về sau, vậy mà ẩn ẩn cùng phong ấm dung cùng thành làm một thể. Hắn sống lại, bắt đầu thôn phệ chung quanh hết thảy lực lượng cùng tánh mạng. rốt cuộc sáng tạo ra cái này khôn cùng sinh linh cấm thổ, lại để cho hết thảy tánh mạng dừng lại. Mà cái này lại một lần điên cuồng, rốt cuộc đưa tới nhân tộc cường giả hàng lâm. Chỉ tiếc, hắn đã cùng phong ấm dung hợp thành làm một thể, bản thân càng là tiến giai, đã trở thành 11 trọng cấp đại đế. Nhân tộc cửu thiên thập địa, ngoại trừ tận thế đại đế bên ngoài, tại không cái gì tồn tại có thể trấn áp. Thế nhưng mà đối với cái này ở bên trong, tận thế đại đế cũng không dám ra tay, bởi vì hắn sợ hãi. Hắn một khi ra tay, hoặc là có thể hủy diệt hắn. Bất quá một cái giá lớn, lại là nhân tộc không cách nào thừa nhận đấy. Một khi đại chiến, như vậy toàn bộ Tây Lăng Thiên đều chịu lấy đến độc hại, hoang dã khắp nơi trên đất, nhân tộc tuyệt tích. Mà cái này, là tận thế đại đế không cách nào thừa nhận đấy. Cho nên cuối cùng nhất, hắn chỉ là phủ xuống nơi đây, ra tay ra cố phong ấm mà thôi. Lưỡng trăm vạn năm đã qua. Hôm nay cái này một chỗ tuyệt địa trong mơ hồ lại có khuyết chương thí. Mà liên quan toàn bộ nhiễm quý vực nhân tộc, liền mặt khác vực một phần vạn đều không chuẩn bị. Hắn tựa hồ vừa muốn hoàn thành lột xác rồi. Rất nhiều tồn tại đều minh bạch một khi hắn đã trở thành đỉnh phong đại đế. Như vậy cửu thiên thập địa bên trong, hoặc là tại không cái gì có thể chống lại rồi. Mà hôm nay thương giả hàng lâm chính là vì hắn. Thương giả muốn vi nhân tộc chế tạo tuyệt thế cơ sở. Đầy đủ mọi thứ tai họa ngầm, hắn đều muốn triệt để rút ra, lại để cho nhân tộc dương, lại tránh lo âu về sau. Tư không xé sách hàng lâm nơi đây. Mà cái này trong nháy mắt. 107 đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn lặng lặng vây quanh ở thương giả bên người, ánh mắt cẩn thận. 7 tôn thần đế, 100 tôn thánh nhân cùng giả đế tồn tại. Bọn hắn chính là nhân tộc tồn lưu nơi đây chứ nhiều cường giả, vì tự là bên ngoài tinh giới, phụ trách chú ý cái này phong ấm tuyệt địa nhất cử nhất động. Hôm nay, bọn hắn cảm nhận được thương giả hàng lâm toàn bộ xuất hiện. Tuy nhiên thương giả không có hiển lộ bất luận cái gì uy năng, thế nhưng mà hắn bản thân tồn tại cũng đã trở thành lại để cho người hồi hộp khủng bố. Toàn bộ khẩn trương chú thích lấy thương giả. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả lại không có chút nào phản ứng. Trong ánh mắt của hắn chỉ có phương xa cái kia tuyệt thế hung địa. Rốt cuộc chậm rãi đi ra một bước trong nháy mắt liền biến mất ở rất nhiều tồn tại vây khốn bên trong. Nhân tộc cường giả thủ vệ kinh hãi. Chờ đãi bọn hắn hiện thời khắc, thương giả đã xuất hiện cái kia cấm địa trên không. Vô tận thôn phệ lực lượng vẫn còn tựa hồ đối với thương giả cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh cũng muốn thôn phệ. Khủng bố lực lượng bốc hơi ầm ầm muốn đem thương giả kéo xuống trên mặt đất, dung nạp tiến vào cái kia chỗ tuyệt trận. Mặt đối với những này thương giả chưa từng động tác. Hắn chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ chính là vì cho cái này đại trận cung cấp năng lượng. Hiện tại bất động, lại không có nghĩa là lấy thủy chung bất động. Hồi lâu sau thương giả lạnh lùng cười cười. Xem ra, đã trải qua hai lần, ngươi đã có kinh nghiệm. Ngươi bây giờ, đã hiểu được học hồi ẩn nhẫn rồi. Thương giả hôm nay cảnh giới, tại đây phương vũ giới bên trong trừ phi là những cái kia tuyệt thế cấm địa. Những thứ khác cái gì kinh thiên đại bí, hắn toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Cấp bách thân thể cường thế tiến hóa, lại để cho hắn thần thông tại một bước tăng cường. Mà một đường đánh nát đã đến lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế lĩnh vực càng làm cho rất nhiều thần thông thực sự trở thành đại lực lượng của thần. Thông thiên pháp dưới mắt, hết thảy bí mật bổn nguyên cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Thương giả đã thấy được. Hắn xem đến nơi này mặt cái kia đặc thù sinh mệnh chân thật tồn tại. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. com. Sờ.